Vương Lâm búng vụn gỗ trong tay ra, cơ thể hắn lói lên rồi đi ra khỏi cửa sau căn lầu. Sau căn lầu là một hành lang rất dài được chắn bằng những lan can bằng tiên ngọc. Dưới lan can là một hồ nước đã khô cạn. Chỗ này cũng còn sót lại rất nhiều dấu vết cấm chế bị phá. Vương Lâm lại phát hiện đồ án mai hoa thập bát cấm trên hồ nước. Vương Lâm đi từng bước cẩn thận trên hành lang. Hắn quan sát kỹ bốn phía, trong mắt hắn thì chỗ này, mà đặc biệt là trên lan can còn để lại rất nhiều da vết bị người ta bẻ gãy. Vương Lâm càng đi về phía trước thì những tàn dư cấm chế lại càng ít đi. Sau khi hắn đi được 10 dặm thì đến đầu cuối cùng của hành lang, đến đây thì hành lang lại chia làm ba phương hướng. Vương Lâm dừng chân ở chỗ giao nhau, hắn cẩn thận quan sát ba con đường. Hắn muốn tìm ra phương hướng của người am hiểu mai hoa thập bát cấm năm xưa. Thuật cấm chí của người này quá mạnh, nếu Vương Lâm đi theo hắn thì sẽ không nhận được bất kỳ món bảo bối nào. Người đó giống như một tên trộm thanh cao, chỉ chọn những vật thuộc loại hảo hạng. Hai người còn lại thì giống như cường đạo, họ gặp vật gì sẽ cướp vật đó. Nhưng năng lực của họ cũng chỉ có hạn nên cũng bắt buộc phải để lại một số vật thượng đẳng. Vương Lâm cẩn thận kiểm tra một lúc lâu, hắn thử chọn một phương hướng rồi đi ra mấy trượng, sau đó lại quay về chỗ cũ, ánh mắt hắn chợt lóe lên rồi đi thẳng về phía con đường bên phải. Sau khi đi được trên trăm trượng, cảnh tượng đập vào mắt Vương Lâm vẫn y như cũ. Hắn thấy khắp nơi đều là những dấu vết phá cấm chế. Những cấm chế này đều bị người ta cưỡng ép lấy đi, thậm chí còn có một số chỗ cấm chế chỉ mới giải trừ được một nửa đã bị người ta vứt bỏ. Mỗi khi gặp phải những cấm chế bị phá giải chỉ còn một nửa, Vương Lâm đều phải dừng chân rồi cẩn thận quan sát một lúc lâu. Hắn không nóng lòng muốn bắt tay vào phá giải phong ấn. Sau khi quan sát xong, hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Con đường bên phải này tuy cũng có một lan can kéo dài ở hai bên, nhưng bên ngoài lan can không phải là hồ nước, mà là một rừng trúc. Vương Lâm đang cẩn thận đi về phía trước, đột nhiên hắn dừng chân lại, chân phải đang giơ lên lại cẩn thận đặt về chỗ cũ, cơ thể hắn không nhúc nhích nhưng trong hai mắt lại lấp lánh ký hiệu cấm chế. Trước mặt Vương Lâm 10 trượng có một khu vườn rộng, có một cái bàn tròn và bên cạnh bàn có 4 chiếc ghế đá, trên chiếc bàn đặt một bầu rượu và vài cái ly nhỏ. Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, trong mắt hắn lộ rõ vẻ cẩn thận, hắn cảnh giác nhìn khắp bốn phía xung quanh. Trong chu vi 10 trượng là một cấm chế hoàn chỉnh, không có chút dấu vết phá giải nào. Nhất định vị tiền nhân chuyên cưỡng ép để lấy vật phẩm đã đi đến đây trước Vương Lâm ta, nhưng đến đây thì người đó lại ngừng lại. Vương Lâm trầm ngâm trong giây lát rồi lui về phía sau vài bước, những ký hiệu cấm chế lóe lên trong mắt, hắn quan sát rất cẩn thận, dần dần sắc mặt hắn càng trở nên ngưng trọng. Thì ra là như vậy, cấm chế trong vườn chắc chắn sẽ có muôn vàn biến hóa. Nếu không thể phá bỏ được toàn bộ thì một khi bước vào trong chu vi 10 trượng kia chắc chắn sẽ dẫn phát ra uy lực cấm chế. Mặc dù có cưỡng ép phá giải thì dưới mấy vạn loại biến hóa trừ khi tu vi kinh người, nếu không sẽ rất khó toàn thây đi ra. Mà điều quan trọng nhất, nơi đây rõ ràng là trung tâm của tất cả cấm chế xung quanh, một khi phát động sẽ kéo theo tất cả những cấm chế khác. Cho nên rất nhiều năm trước người đến đây sớm hơn mình đã bắt buộc phải chọn phương án rút lui. Cấm chế này tuy mạnh nhưng nếu người am hiểu mai hoa thập bát cấm đi đến đây thì chỉ mất một khoảng thời gian sẽ phá giải được. Vì vậy có thể thấy phương hướng ta chọn là chính xác. Phía trước chưa có người nào đi qua. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, trong mắt hắn lóe ra một tia hưng phấn. Sau khi hắn đi vào động phủ đã thấy tất cả mọi thứ bị người ta quét sạch, việc này giống như hắn đi vào một kho báu, nhưng lại phát hiện chỗ này đã sớm bị người ta khoáng sạch. Lúc này khu vườn trước mắt hắn chính là một kho báu, Vương Lâm áp chế những hưng phấn trong lòng, hắn tập trung tinh thần rồi cẩn thận nhìn kỹ mọi vật vài lần, hắn khoanh chân ngồi xuống rồi bắt đầu nghiên cứu. Cấm chế phong ấn bên ngoài khu vườn giống như một mạng lưới dày đặc, người bình thường không thể phát hiện, Nhưng nếu lọt vào trong mắt những người am hiểu kinh nghiệm khác nhau sẽ sinh ra những cách nhìn nhận khác biệt. Muốn phá bỏ cấm chế ở nơi đây, bước đầu tiên phải quan sát. Vương Lâm ngồi xuống 3 ngày, trong khoảng thời gian này những tơ máu trong mắt hắn ngày càng nhiều, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Ta chỉ có thể nhìn thấy 3.000 loại biến hóa, vẫn còn một khoảng cách nữa mới có thể phá trận, nhưng trận pháp này lại đang đứng yên, có rất nhiều biến hóa chưa được bày ra. Vương Lâm trở nên âm trầm, hắn đột nhiên nâng tay phải lên rồi chỉ thẳng về phía trước. Một đạo tiên lực lập tức bắn ra từ ngón tay hắn, rồi phóng thẳng đến bàn trà. Sau khi bắn ra đạo tiên lực, cơ thể hắn lập tức dùng tốc độ cực nhanh lui về phía sau, tốc độ nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh. Chỉ thấy đạo tiên lực kia vừa bay vào chu vi 10 tượng trong khu vườn thì lập tức nổ ầm lên rồi tan vỡ, hóa thành những điểm ánh sáng nhỏ rồi tiêu tán. Cùng lúc này, giống như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu, một luồng khí tức có tính chất tàn phá từ trong chu vi 10 trượng điên cuồng tràn ra bên ngoài. Hàng nghìn tầng sóng với khí tức điên cuồng kèm theo lực lượng vô cùng tàn bạo từ trong chu vi 10 trượng lao ra ngoài như một cơn sóng dữ. Chỉ trong nháy mắt ngọn sóng đã điên cuồng lan ra. Nếu Vương Lâm không chuẩn bị trước và tốc độ lại là cực nhanh thì sợ rằng bây giờ đã bị con sóng này phủ lên. Vương Lâm lui ra ngoài 100 trượng mới dừng lại, mặc dù hắn lui ra phía sau nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cấm chế bên trong khu vườn, lúc này mắt hắn lại lóe ra những tia sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, biến hóa của cấm chế không dưới 10.000, Vương Lâm trầm ngâm trong giây lát, hắn lại khoanh chân ngồi xuống đất tiếp tục thôi diễn. Thời gian dần trôi, nháy mắt đã qua 1 tháng. 1 tháng này Vương Lâm đã liên tục dùng tiên lực để dẫn phát cấm chế, nhờ vào đó hắn mới kiểm tra được những biến hóa bên trong, mỗi lần thử nghiệm hắn đều đạt được những thu hoạch lớn, trong đầu hắn dần xuất hiện tất cả những biến hóa của khu vườn. Đồng thời trong 1 tháng này quá trình thôi diễn của hắn cũng không ngừng lại dù chỉ là một nửa hơi thở, hai mắt hắn lúc này đỏ hồng lên giống như đang thấm đầy máu. 1 tháng này Vương Lâm đã quên tất cả mọi chuyện, thậm chí hắn còn quên cả chuyện mình đang ở trong đồng phủ của người khác. Trong mắt hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là phá bỏ cấm chế trận pháp. Càng nghiên cứu, càng thôi diễn, Vương Lâm lại càng đạt được những thu hoạch lớn. Bên trong trận pháp cấm chế này có đầy đủ các loại biến hóa. Dưới quá trình nghiên cứu của hắn thì mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Tất cả sở học cấm chế của Vương Lâm đều là thượng cổ cấm chế thời cổ thần. Sau đó hắn tình cờ được xem rất nhiều sách cổ trong đồng phủ dưới đồng bằng trên Chu Tước Tinh. Hơn nữa, mấy trăm năm qua hắn không ngừng tìm kiếm và dung hợp, nên cấm chế hắn nắm giữ rất hỗn tạp, là sở trường của rất nhiều nhà. Sau khi cấm chế của hắn đạt đến một mức độ nhất định thì theo thời gian, khi 999 tổ cấm chế trên cấm phiên được hoàn thành thì thuật cấm chế của hắn lại đạt đến một bình cảnh mới. Hễ là người nghiên cứu cấm chế thì cả cuộc đời sẽ gặp phải rất nhiều bình cảnh, nếu không thể vượt qua thì quá trình nghiên cứu sẽ ngừng lại, bình cảnh vô hình này lại chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố. Sau 1 tháng nghiên cứu, những hiểu biết của Vương Lâm đã tăng lên rất nhiều, cấm chế bên trong khu vườn có đủ mọi loại biến hóa, giống như đang giúp hắn mở ra một con đường. Trong lúc vô tình hắn đã phá vỡ bình cảnh, trước mắt hắn đang hiện ra một con đường lớn thẳng tắp. Lúc này hắn đã nắm chắc 4 phần có thể phá vỡ trận pháp, tuy chỉ có 4 phần, nhưng phải biết rằng nếu là người nghiên cứu cấm chế cả 1.000 năm đối mặt với cấm chế trong khu vườn kia, cùng lắm cũng chỉ có thể nắm chắc được 1-2 phần thành công. Chỉ có những lão quái vật sống qua vạn năm, đã từng trải và có kiến thức khổng lồ mới dám nói nắm chắc 4 phần thành công trở lên. Nếu để người nắm giữ Mai Hoa Thập Bát Cấm phá giải, sợ rằng hắn sẽ nắm chắc từ 7 phần trở lên. Vương Lâm trầm ngâm một hồi lâu, hắn không dám có những hành động thiếu suy nghĩ mà lại tiếp tục thôi diễn. 1 tháng nữa lại trôi qua, tuy Vương Lâm chưa biết rõ toàn bộ biến hóa của cấm chế nhưng lại nắm chắc 5 phần có thể phá giải được nó. Vào một ngày, Vương Lâm ung dung đứng lên, tuy hai mắt hắn đầy những tơ máu nhưng tinh thần lại rất tốt. Trong nháy mắt hắn đã đi đến bên ngoài khu vườn mười trượng, hai mắt hắn đột nhiên trở nên lấp lánh. Hắn dừng lại suy tính một chút rồi tiến từng bước về phía trước. Vương Lâm tiến vào bước đầu tiên, trên mặt hắn không có chút khẩn trương. Hắn chắc chắn mười phần sẽ không xảy ra bất kỳ biến cố nào, cũng sẽ không dẫn động cấm chế trận pháp. Hắn tiến thêm một bước nữa, bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào, vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, lại tiến về phía trước một bước, khi chân vừa mới đặt xuống lại thêm một bước tiếp theo. Cứ ba bước một trượng, Vương Lâm liên tục tiến lên chín bước. Hắn bước đi cực kỳ ung dung giống như đã được luyện tập rất nhiều lần, vẻ mặt hắn không có bất cứ điều gì khác thường, giống như đang đi dạo trên vườn hoa nhà mình. Đến bước thứ 9, trong mắt Vương Lâm đột nhiên lấp lánh một ký hiệu cấm chế, hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn cái bàn đá đang ở phía trước bảy trượng, hắn bóp khẽ bàn tay phải rồi yên lặng suy tính trong khoảnh khắc, sau đó lại tiếp tục cất bước. Lần này Vương Lâm lại tiến tới 9 bước, lúc này tổng cộng hắn đã đi được 6 trượng. Khoảng cách 6 trượng tuy không được tính là dài nhưng nó lại là toàn bộ tinh thần và thể xác của Vương Lâm, hắn phải thôi diễn 2 tháng mới có thể tính ra được. 6 trượng này dù là một số lão quái sống mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể dễ dàng bước qua. Sau khi đi tới trước 6 trượng, ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng. Hắn không tiếp tục tiến lên phía trước mà đi theo dòng nước ở bên người 9 bước, sau đó hắn lại lui ra sau 3 bước rồi thay đổi phương hướng đi thẳng về phía trước. Hắn gần như đi một vòng tròn quanh khu vườn, chỉ còn cách bàn đá 3 trượng. Thần thái của hắn vẫn ung dung, tất cả những chuyện đều nằm bên trong sự thôi diễn của hắn, tất cả mọi biến hóa đều đã hiện rõ trong đầu. Thật ra hắn đã thôi diễn mỗi bước đi trong đầu rất nhiều lần, cuối cùng mới có thể xác định được vị trí chính xác. Vì Vương Lâm đã tính trước mọi chuyện nên hắn đi vào trong rất ung dung, hắn biết nếu mình đi nhầm một bước thì cấm chế nhất định sẽ phản phệ trở lại rất mạnh mẽ. 6 trượng trước mặt đã rút ngắn lại chỉ còn 4 trượng cuối cùng, với tu vi của Vương Lâm thì một khi đi nhầm chắc chắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối, cấm chế ở chỗ này nhất định phải có một đường sinh, nếu rơi vào nguy hiểm thì chỉ cần bước vào đường sinh sẽ được an toàn. Đây cũng là một đặc điểm của tiên cấm, nhưng đường sinh này không phải cố định một chỗ. Khi cấm chế biến hóa thì nó cũng thay đổi phương hướng. Trọng điểm thôi diễn của Vương Lâm trong 2 tháng qua, ngoại trừ cấm chế ra thì chính là phương hướng của con đường này. Vương Lâm đã đi được 6 vòng với chiều dài mỗi vòng là 7 trượng, mỗi lần đi được một vòng lớn đều phải đi một vòng nhỏ. Vì đường sinh trong cấm chế luôn thay đổi nên hắn bắt buộc phải giữ khoảng cách nửa bước đến đường sinh. Lúc này Vương Lâm đang đứng ở bên ngoài bàn đá bảy trượng, hắn đang bóp tay và tập trung suy nghĩ. Sau khi tính toán trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn chợt lóe lên rồi tiến một bước về phía trước, bước chân này của hắn dài đúng một trượng. Sau khi đặt chân xuống, Vương Lâm lại lập tức bước ra một trượng, nhưng trong nháy mắt khi bàn chân hạ xuống, hắn đột nhiên biến sắc rồi lập tức bước sang trái nửa bước. Đúng lúc này trong chu vi 10 trượng quanh khu vườn lập tức xuất hiện một cơn lốc màu đen. Khi cơn lốc xuất hiện thì một lực lượng tàn bạo lập tức nổi lên cuồn cuộn, từng tia chớp màu đen xẹp qua lại bên trong cơn lốc. Hầu như chỉ trong nháy mắt trong chu vi 10 trượng đã giống như hủy diệt, sấm sét cuồn cuộn, chớp giật đầy trời. Lực lượng hủy diệt này đừng nói là Vương Lâm, cho dù là tu sĩ vấn đỉnh nếu ở bên trong duy trì được 3 lần hít thở cũng sẽ chết. Đặc biệt là tia chớp giống như du long đang xẹp qua xẹp lại bên dưới, nó có thể phá hủy tất cả mọi vật trên thế gian. Cơ thể Vương Lâm không ngừng di chuyển bên trong cơn lốc ở phạm vi 10 trượng, hắn liên tục đi qua tia chớp. Mỗi một bước của hắn đều đạp trên con đường sinh, nếu hắn không cẩn thận sẽ bị tia chớp kia quét trúng, rơi vào kết cục nguyên thần câu diệt. Một bước vừa rồi của hắn cũng không phải là tính toán sai lầm, mà trận pháp cấm chế này không biết vì sao lại xoay ngược đổi phương hướng vận chuyển. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. audiozaichi.com. Chương 559, ngủ say sau 10 lần hít thở, cơn lốc lập tức tiêu tán giống như chưa từng xuất hiện, tia chớp màu đen cũng tiêu tan theo, cơ thể Vương Lâm lói lên rồi trực tiếp tiến vào trong bàn đá. Hắn chỉ đi qua một khoảng cách khá ngắn, nhưng trán lại vã đầy mồ hôi. Trong nháy mắt khi hắn bước vào trong chu vi 10 trượng quanh bàn trà lập tức lấp lánh những chùm ánh sáng rực rỡ. Chùm sáng này cao vạn trượng, khi nó chiếu xuống bên dưới thì tất cả cảnh vật bốn phía lập tức thay đổi. Chỉ thấy mây mù ở phía sau bàn đá tản ra để lộ một ngọn giả sơn, trên mặt đất có rất nhiều cỏ xanh, ngoại trừ những thứ đó. Sau khi mây mù bay lên còn lộ ra một rừng trúc nối liền với rừng trúc ở bốn phía. Cảnh vật bốn phía đột nhiên có những thay đổi lớn, giống như tuyệt cảnh phùng sinh, xuất hiện một vùng trời khác. Đúng lúc này, một âm thanh bình thản từ trong hư vô truyền vào trong tai Vương Lâm, phá vỡ cấm chế thì có thể nhận được tư cách để có được động phủ này, chỉ cần ngươi không chết thì sẽ không còn người nào có thể tiến vào chỗ này được nữa. Khoảnh khắc khi âm thanh này truyền đến, một đạo tinh quang từ phương xa bay tới rồi dừng lại trước người Vương Lâm. Đây là một khối lệnh bài bằng thủy tinh chỉ bằng một ngón tay, nó đang lơ lửng trên không rồi phát ra từng luồng sáng bảy màu. Đây là động phủ lệnh, cầm lệnh bài này có thể đi vào động phủ. Vương Lâm cầm lấy lệnh bài thủy tinh rồi hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn vào trong bàn đá. Dù là bàn đá hay ghế đá đều có cấm chế bảo vệ, không thể đơn giản chạm tay vào được. Nhưng nếu so sánh với cấm chế ở bên ngoài khu vườn, thì uy lực của những cấm chế này yếu hơn rất nhiều. Vương Lâm không nhìn đến những vật khác mà chỉ chăm chăm vào bầu rượu trên bàn. Cấm chế trên bầu rượu tuy khá tinh diệu nhưng cũng không làm khó được Vương Lâm. Sau một lần thôi diễn, hắn điểm tay phải về phía bầu rượu, ở bên ngoài bầu rượu ba trượng lập tức có một con sóng lan ra. Ngón tay Vương Lâm điểm lên trên con sóng, khi con sóng bùng lên thì hắn thu ngón tay lại, trong khoảnh khắc đó có một đạo cấm chế tàn ảnh từ trên ngón tay hắn lao ra rồi phóng thẳng vào con sóng. Trong nháy mắt, con sóng kia lập tức cuộn trào, ở vị trí trung tâm xuất hiện một vòng nước xoáy xoay chuyển với tốc độ càng lúc càng nhanh, nó khuếch tán về bốn phía tạo thành một lỗ hổng hình tròn. Tay phải Vương Lâm trực tiếp luồn vào trong lỗ hổng kia như chớp, hắn nhanh chóng chụp lấy bầu rượu rồi lấy ra bên ngoài. Dòng nước lập tức tiêu tan, bốn phía khôi phục lại bình thường. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hưng phấn. Hồ rượu trong tay hơi nặng, rõ ràng bên trong có thứ gì đó, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi mở nắp bình ra, một mùi hương thơm ngát lập tức phả thẳng vào mũi, Vương Lâm chỉ cần liếc mắt qua đã nhìn thấy bên trong bầu rượu có khoảng 10 giọt mỹ tửu. Bầu rượu này hơi nặng nhưng lại chỉ có 10 giọt rượu, hơn nữa đặt ở chỗ này chắc cũng không phải vật phàm. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào số rượu ít ở trong bình. Sau một lúc lâu, hắn cắn chặt răng đổ ra một giọt rồi uống vào, giọt rượu này lập tức rơi vào trong miệng. Trong nháy mắt khi giọt rượu rơi vào trong miệng, Vương Lâm cảm thấy toàn thân trở nên đỏ bừng, trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một luồng tiên lực điên cuồng rồi lưu chuyển khắp toàn thân. Một cảm giác say từ trên đạo tiên lực trong cơ thể Vương Lâm điên cuồng bốc ra. Tiên lực trong cơ thể Vương Lâm đột nhiên tăng tốc rồi xoay chuyển giống như dòng nước lũ bên trong kinh mạch. Một luồng khí nóng hừng hực từ trong đan điền bốc lên, trong nháy mắt đã bốc lên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, tiên lực vận chuyển mạnh mẽ làm cơn say bốc lên cuồn cuộn. Mắt Vương Lâm đã không còn tỉnh táo mà chỉ còn lại sự điên đảo. Cơ thể Vương Lâm bắt đầu lắc lư rồi dựa hẳn sang một bên, đầu hắn trở nên nặng nề rồi chìm vào trong giấc ngủ. Thời gian chậm rãi trôi qua 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng rồi 1 năm. Trải qua 1 năm, Vương Lâm vẫn chìm vào trong giấc ngủ, những tiếng ngáy đều vang lên rồi truyền ra xa. Từ khi tu đạo đến giờ, Vương Lâm rất ít khi ngủ, đây là giấc ngủ dài nhất của hắn trong mấy trăm năm qua. Tuy hắn đang ngủ nhưng tiên lực trong cơ thể vẫn điên cuồng tăng trưởng, tốc độ vận chuyển của tiên lực kinh khủng đến mức nếu thiên vận tử đứng bên cạnh nhìn cũng phải cảm thấy cả kinh. Khi tiên lực trong cơ thể hắn đạt đến một mức độ nhất định thì yêu tinh trong đan điền vỡ vụn không một tiếng động rồi tan ra, yêu lực trở nên dày đặc nhưng lại lập tức bị thôn phệ rồi trở thành một bộ phận của tiên lực. Trong phạm vi 10 trượng quanh cơ thể Vương Lâm, từ khi hắn bắt đầu ngủ say, từng tia tiên khí từ trong cơ thể hắn bay ra bao phủ khắp bốn phía. Một năm trôi qua, trong phạm vi này tiên khí đã trở nên cực kỳ nồng đậm. Vương Lâm vẫn đang ngủ nhưng tay phải hắn vẫn cầm chắc bầu rượu. Vào một ngày, Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, hắn ớ lên một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia mê man. Hắn theo bản năng mà nhìn khắp bốn phía, lúc này vẻ mê man trong mắt hắn lập tức biến mất rồi được thay thế bằng vẻ thanh tỉnh. Vương Lâm lập tức đứng thẳng người lên, trong mắt hắn lộ ra vẻ tỉnh táo. Sau khi cẩn thận quan sát bốn phía, hắn nhíu mày rồi cúi đầu nhìn bầu rượu đang cầm trên tay. Hắn chỉ nhớ sau khi uống một giọt rượu thì tiên lực trong cơ thể đột nhiên trở nên gia tăng, sau đó không tự chủ được phải chìm vào giấc ngủ. Vương Lâm nghĩ đến tiên lực thì lập tức kiểm tra trong cơ thể, đột nhiên trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng khó có thể tưởng tượng nổi. Ta rốt cuộc đã ngủ được bao lâu rồi, từ khi Vương Lâm bắt đầu tu đạo đến giờ, những tình cảnh làm hắn phải kinh hoàng giống như bây giờ rất ít khi xảy ra, lúc này tiên lực trong cơ thể hắn đã vượt qua rất xa mức độ anh biến hậu kỳ đại viên mãn, chỉ cần cảm ngộ thành công ý cảnh là có thể đạt đến cảnh giới sinh tử tiến lên vấn đỉnh. Vương Lâm lại dùng ánh mắt khó tin nhìn vào bình rượu trong tay. Rốt cuộc đây là loại rượu gì? Vương Lâm cực kỳ cẩn thận đặt bầu rượu vào trong túi trữ vật, sau đó hắn còn cảm thấy chưa yên tâm. Lại lấy bầu rượu ra rồi đánh lên trên nó vài đạo cấm chế phong ấn mạnh mẽ, lúc này hắn mới bỏ vào trong túi trữ vật. Chỗ này ta phải kiểm tra thật triệt để mới được. Trong nháy mắt, hứng thú của Vương Lâm đối với chỗ này đã lên đến đỉnh điểm. Sau khi sự hưng phấn qua đi, Vương Lâm nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi. May mà cảm ngộ ý cảnh còn chưa đạt đến vấn đỉnh, nếu không lúc này tiên lực không đủ mà đánh lên vấn đỉnh đến ranh giới của sinh tử, mà lúc này ta lại đang ngủ không thể lấy ra vấn đỉnh chi tinh của Chu Dật được, như vậy nếu không may vấn đỉnh thất bại ta sẽ chết một cách oan uổng. Vẻ mặt Vương Lâm lại trở nên âm trầm, nhưng ánh mắt hắn lại lập tức lóe lên. Với tu vi của ta bây giờ đã không còn đối thủ trong anh biến kỳ, lúc này chỉ cần ý cảnh của ta đạt tới mức cần thiết sẽ đi tìm một nơi bí mật để trùng kích lên vấn đỉnh. Nhưng nếu nói về thần bí thì ở đây là nhất, đợi đến khi ý cảnh của ta đạt đủ sẽ lại đây tiến lên vấn đỉnh. Những chuyện trên thế gian thật sự không thể biết được là họa hay phúc, cơ duyên xảo hợp ta tiến vào nơi đây. Nếu không cho dù có đủ tiên ngọc và đạt đến trình độ như bây giờ cũng phải trải qua rất nhiều năm tháng, đây chẳng phải là câu nói họa phúc khôn lường trong miệng phàm nhân sao? Vương Lâm tâm tình vui sướng khi cảm thấy mình đạt đến một cảnh giới mới, lúc này hắn nhìn về khắp bốn phía, đang định tiếp tục phá giải phong ấn thì trong lòng khẽ động. Rốt cuộc ta đã ngủ được bao lâu rồi? Nếu hơn 10 năm hoặc 100 năm thì tất cả mọi chuyện bên ngoài sẽ có những biến hóa khó mà lường được. Nếu là như vậy còn không bằng ta tự mình tu luyện. Vương Lâm trầm ngâm trong giây lát, hắn đi vào trong khu vườn vài bước, đột nhiên ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng rồi chuyển lên trên rừng khúc ở phương xa. Trong rừng trúc lộ ra một góc lan can, tuy phần lớn đều bị trúc che đi nhưng khi Vương Lâm nhìn kỹ lại thấy được một vài manh mối. Trước đó ta không phát hiện được phía trước còn có một căn lầu, nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy nó giống như một từ đường trong đình viện của phàm nhân. Sau khi nhìn kỹ lại, Vương Lâm không đi đến từ đường đó để kiểm tra. Hắn lấy lệnh bài thủy tinh ra rồi dung nhập tâm thần vào bên trong, từng luồng sáng tỏa ra lấp lánh, hình bóng Vương Lâm đột nhiên biến mất trong động phủ. Trong động phủ là một kho báu lớn chứa rất nhiều bí mật, Vương Lâm sau khi đi ra ngoài một thời gian nhất định sẽ quay trở lại khai thác. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. audiozaichi.com. Chương 560 thu hoạch. Ngoài trời đã tối, nguyên bản có một cửa đá phía trước sân rộng, tại thời điểm bây giờ động phủ chi linh không ngờ biến mất, thậm chí cửa đá tồn tại phía trước cũng biến mất vô ảnh. Nếu trên mặt đất không có mấy dấu vết tiên huyết của Diêu Tích Tuyết phun ra thì Vương Lâm tất nhiên sẽ hoài nghi vị trí xuất hiện biến cố. Vương Lâm cầm tiểu lệnh thủy tinh trong tay, trên lệnh bài này ngoại trừ một khẩu quyết tiến vào và rời khỏi động phủ ra còn có một tin tức ngắn gọn. Trầm ngâm một chút, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân mình hóa thành một cái tàn ảnh từ bên ngoài sân rộng theo đường của Tôn Long bay nhanh tiến đến. Trên đường đi hắn vượt qua 11 cái đài, trên đài này có các tượng đá không có gì thay đổi, thủy chung bảo trì trạng thái bị Diêu Tích Tuyết phong ấn. Ở trong động phủ, Vương Lâm sau khi được nâng cao tu vi đạt đến cảnh giới anh biến hậu kỳ đại viên mãn, do đó tốc độ của hắn lập tức có sự nhảy vọt về chất, so với sấm chớp còn muốn nhanh hơn mấy phần, chỉ dùng thời gian nửa tháng liền đã về tới cái đài đầu tiên. Trên cái đài này không có lấy một vật, nhưng với tu vi của Vương Lâm lúc này và hai tháng liền tìm cách phá giải cấm chế, chỉ cần có ý xem xét liền lập tức nhận ra một cái trận pháp truyền tống do huyết tổ lưu lại ở dưới sân này. Nhìn trận pháp này, Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi lấy trực tiếp từ trong ngực ra bốn túi trữ vật. Bốn túi trữ vật này đều là của Diêu Tích Tuyết. Nếu trước đây với tu vi là anh biến trung kỳ, Vương Lâm muốn mở các túi trữ vật này thì có chút khó khăn. Nhưng hiện tại, tu vi của Vương Lâm đã đạt tới anh biến hậu kỳ đại viên mãn, thậm chí so với Diêu Tích Tuyết cũng còn cao hơn một chút. Tâm thần hắn vừa động, tay phải lướt nhẹ phía trên bốn túi trữ vật một chút, lập tức hàng loạt luồng huyết quang dày đặc ở trên túi trữ vật lóe ra, cực kỳ ngoan cường chống cự lại sự xâm nhập thần thức của Vương Lâm. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, tiên lực trong cơ thể ngưng tụ lại, nguyên thần dung nhập lại vào bên trong, tay hạ xuống một cái lập tức huyết quang trong túi trữ vật tan